Bất quá chính là nhìn cậu gặp nguy hiểm, Sở Thiếu Liên chạy vội tới cứu mỹ nhân. Bất quá, cậu mau ăn cà chua đi. Mộ Cẩn Du cầm một quả cà chua chặn miệng của cô bạn lại. Nhưng do lực đạo hơi mạnh, nên cà chua không cẩn thận bị bóp chảy nước, làm cho miệng cô bạn đó đầy nước. Theo cằm chảy xuống, bọn trẻ ngồi xem đều nở nụ cười. Chỉ ngoại trừ một đứa bé trai ngồi ở tận cùng bên trong. Giống như căn bản không có hứng thú, vẫn tự nhiên ăn bánh bao trong tay. Cô bạn thấy vậy, liền giận dữ, Mộ Cẩn Du, cậu nhất định phải chết. Hai người bắt đầu vui đùa ầm ĩ, những đứa trẻ xung quanh cũng góp sức. Trong lúc nhất thời vốn phải là thời gian yên lặng dùng cơm, lại trở nên náo nhiệt dị thường. Sở Trạm Đông đi đầu tiên, rất xa đã nghe được, nhưng không đợi mấy người đến gần, tiếng cười cũng đã bị một thanh âm bối rối, luống cuống thay thế. Tiểu Ngư Nhi, cậu không sao chứ? Nghe được thanh âm này, bước chân của Sở Trạm Đông không tự chủ được tăng nhanh. Khi đi vào, thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả khuôn mặt hắn liền tối lại. Mộ Cẩn Du đang nằm trên mặt đất, đôi môi trắng bệch, ở bên cạnh cô còn ngồi cạnh bé trai. Đầu tóc là màu rơm, con mắt là màu xanh, khuôn mặt mang nét đặc trưng của con lai vô cùng đẹp mắt, như một thiên sứ, nhưng là những điều này hiện tại Sở Trạm Đông đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Mộ Cẩn Du nằm trên mặt đất vẻ mặt khó chịu. Hô hấp dồn dập, chuyện gì xảy ra, anh hỏi, là cậu ấy, tất cả mọi người đều chỉ vào đứa bé trai có ngoại hình của con lai kia. Chính là bất hồi làm gì ngã, đứa bé trai bị mọi người chỉ, nhưng lại không hối hận cũng không hoang mang đứng dậy, nhìn về phía Sở Trạm Đông với ánh mắt không kiêu không xiểm nịnh. Trước mắt, cháu cho rằng hiện tại không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm. Trước tiên mọi người phải mang gì đưa bệnh viện mới là trọng điểm. Khi Hàn Tử Tây nhận được bắt đầu nhận được điện thoại của Tề viện trưởng, mặc dù lo lắng sẽ lộ tẩy, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chạy đến. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu là bình thường Tề viện trưởng cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô. Khi nghe viện trưởng nói bất hối đang ở bệnh viện, đầu óc của cô thoáng cái bỗng nhiên trống rỗng. Về sau, những gì viện trưởng nói khi vào tai cô đều biến thành thanh âm ông ông. Vì vậy cô vội vàng đến bệnh viện theo lời viện trưởng. Khi chứng kiến phòng cấp cứu sáng lên vài chữ to kia, cả người cô đã không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng. Viện trưởng, thanh âm ra khỏi miệng cũng là run rẩy. Tiểu Tây, cô đã đến rồi, không đợi bà nói xong, Hàn Tử Tây hỏi, bất hối vào đó lâu chưa? Cũng đã khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Đã nửa giờ rồi mà còn chưa có đi ra. Bất hối bị thương như thế nào? Hai mắt Hàn Tử Tây đã đỏ hồng đáng sợ. Đã hai tháng cô không được nhìn thấy nó. Nếu như hôm nay không phải là phát sinh chuyện như vậy, có khả năng là cô vẫn là sợ đầu sợ đuôi mà không dám tới gặp bất hối à, không biết. Bác sĩ còn chưa có đi ra, xem sắc mặt trắng bệch, tình huống không quá tốt, ông trời phù hộ cô ngàn vạn không có chuyện gì, dù sao bất hối cũng không phải cố ý, gặp chuyện không may không phải là bất hối sao, dì Tây Tây, cùng lúc đó, một thanh âm non nớt vang lên phía sau lưng, Hàn Tử Tây vội vàng quay người nhìn lại, cảm giác vừa dưới địa ngục lại lên thiên đàng, đại khái chính là tâm tình của Hàn Tử Tây bây giờ. Một giây trước cô còn vì quá lo lắng mà hô hấp cũng khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé hoàn hảo không tổn hao gì chạy về phía mình, vốn là nước mắt vẫn đang kìm nén, trong nháy mắt không bị khống chế thi nhau chảy xuống. Hàn Tử Tây giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy cậu bé, không chừa một khe hở. Hiện tại cô thật sự hận không thể hòa cậu nhóc vào xương máu của mình. Mất mà lại được, mặc dù dùng cái từ này có vẻ khoa trương, nhưng là giờ phút này tâm tình của cô xác thực là như vậy. Cũng chỉ hai tháng không thấy, nhưng cô cảm thấy so với hai thế kỷ còn muốn lâu hơn. Đặc biệt là những hình ảnh của bất hối trên điện thoại di động của cô đều bị xóa. Đã nhiều ngày cô không được nhìn hình của bất hối trước khi chìm vào giấc ngủ rồi. Giờ phút này khi cô được nhìn thấy bất hối, Hàn Tử Tây thật muốn thời gian cứ như vậy dừng lại. Cô muốn cứ mãi ôm bất hối như vậy, vĩnh viễn như vậy, mặc dù bất hối chỉ mới hơn 5 tuổi, nhưng cực kỳ thông minh. Từ biểu hiện của Hàn Tử Tây, cậu đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không hỏi. Giống như hiện tại, cảm xúc lúc này của dì Tây Tây rõ ràng là không bình thường. Nhưng cậu vẫn làm bộ như không hiểu. Dì Tây Tây, dì làm sao vậy, là quá nhớ con phải không? Ừ, thanh âm của Hàn Tử Tây nồng đậm giọng mũi hỏi hắn. Con có nhớ dì hay không? Nhớ, dĩ nhiên nhớ, bất hối đẩy cô ra, lấy tư thế của một ông cụ non, lấy tay lau mắt nước mắt cho cô. Dì đã lớn như vậy còn khóc nhè, sẽ bị người chê cười à, đúng vậy, tôi cũng vô cùng bất ngờ đấy. Thì ra là cô cũng sẽ khóc, thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho máu toàn thân Hàn Tử Tây trong nháy mắt chảy ngược lên. Tại sao hắn lại ở đây? Sở Trạm Đông nhìn sắc mặt biến sắc của cô, con mắt hơi trầm xuống, tiến lên bước đến trước mặt bất hối hất cằm hỏi, vợ à, không giới thiệu tôi với cậu bé này một chút sao? Dường như đứa nhỏ này, đối với cô mà nói rất đặc biệt à. Gọi điện thoại cho cô chính là đứa bé này đi. Con lai sao? À, chơi quả nhiên chơi lớn đấy. Có phải cô cảm thấy hắn quá phong lưu phóng khoáng hay không? Cô cho rằng khí chất của tiểu nón xanh trong nước không đủ, cho nên nhập khẩu từ nước ngoài vào sao? Có phải hắn nên cảm ơn cô hay không đây? Tiểu nón xanh nhập khẩu này quả nhiên cực tốt à, Sở Trạm Đông nhớ tới vừa rồi tiểu tử thúi này kêu hắn đứng qua một bên đi. Làm Sở Trạm Đông cảm thấy, không trách được hiện nay có nhiều người muốn hàng nhập khẩu như vậy. Ngay phong thái của tiểu nón xanh này còn cao như vậy. Những thứ hàng nhập khẩu khi tràn lan vào thị trường trong nước ắt hẳn là có nguyên nhân nhất định. Nhìn cậu nhóc này xem. Bộ dáng bất quá cũng chỉ 5-6 tuổi vậy mà khí thế lại lớn như vậy. Hàn Tử Tây chưa kịp nói thì bất hối đã giành lời nói trước. Chú này, mặc dù lúc trước cháu có nói trước tiên phải đưa người bệnh đến bệnh viện, rồi sau đó mới đến truy cứu trách nhiệm của cháu, nhưng nếu như sự thật rằng cháu cũng là người bị hại, vậy sự tổn thất của cháu phải tìm ai truy cứu đây? Lời nói này là do một cậu nhóc 5-6 tuổi nói ra sao? Hết chương.